Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 61, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc khi nhận được hai cái tin nhắn từ bạn trai mình thì tôi hoàn toàn đéo thể chớp mắt ngủ được nữa. Lạy Chúa trên cao, tôi thực sự bắt đầu hoài nghi là mình và ông trời có thù oán gì với nhau mà ông ta hại tôi đến đường cùng này rồi. Yêu một lúc hai thằng thì cũng thôi đi, điều đáng chú ý là tụi nó là anh em. Toang thiệt chứ, ngơ người nhìn qua đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng mà trầm mặc mẹ nó thức tới giờ này luôn. Thở dài một hơi, cố gắng lết cái thân già vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu ăn sáng. Mở tủ lạnh ra cầm dĩa đồ ăn mà hôm qua đã làm vào lò vi sóng hâm lại, tôi lấy cốc nước rót cho mình một ly sữa để uống cho bữa sáng. Chậm chậm ăn từng muỗng cơm rồi xách cái đích đi học. Nói mới nhớ con em tôi bị tên bạn trai ran xử lý rồi nhỉ. Không biết nó giờ sao rồi, mong tên đó giấu kỹ tí. Ngồi lên xe khoảng 15 phút thì cũng tới cái trường cô hồn chó má, hì hục đi từng bước lên núi để tới lớp mình. Tôi nói thiệt, tình hình hiện tại không khác gì các bé dưới quê vượt khó leo để đi học cả. Chùi mé, Tô Linh sao em đi học trễ thế? Cô Rô đặt phấn xuống rồi không hài lòng trước sự trễ nải của Tô Linh. Dạ thưa, em bị thất tình nên đi trễ ạ. Tôi nói xạo chó mà không hề có chút là chột dạ cả. Già là vật nu phu phu, thôi em vào lớp đi. Cô Rô cũng không muốn làm khó cô học trò mới này nên đành nhắm mắt cho qua luôn. Tôi tiến xuống bàn học ngồi vào ghế rồi cầm cuốn sách ra đọc giết thời gian thì bên áo bị ai đó khẽ kéo kéo. Tôi nhắn mày khó chịu nhìn là thì ra là Kama. Nó cũng khá thân em gái tôi nhỉ. Chị Tô Linh có biết tại sao Tô Anh hôm nay không đi học không? Kama cười cười nhìn Tô Linh hỏi thăm. Không biết, từ một năm trước thì tôi và nó đã tách nhau sống riêng ra rồi. Tôi lạnh nhạt nói một câu rồi chuyển tầm mắt xuống cuốn sách. Kama nhíu mày nhưng cũng không nói gì nữa, đúng là quan hệ hai chị em này có điểm gay gắt. Muốn hỏi thăm tình hình từ chị ta không khác gì hỏi cái cây cả. Nhưng hắn không hiểu sao lần này Tô Anh không đi học lại liên quan đến Tô Linh. En chương 61, tôi đang rất cọc, vì chuyện có bạn ăn cắp nên đừng làm tôi cáu lên. Từ khi nào mà viết chuyện cho các bạn là nghĩa vụ của tôi vậy? Tôi viết lúc nào và ra chương mới lúc nào là tùy tâm trạng của tôi. Tôi viết cho các bạn đọc giải trí, không lấy các bạn một đồng nào cả. Vậy nên đừng có mà lên cái giọng mẹ đó với tôi. Cho tiền tôi đi rồi muốn nói gì thì nói ha. Cách chương.